Tàn độc lương duyên, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Mướng Quân thấy cô đồng ý, gật đầu định ra ngoài. Chờ chút đã, anh em vẫn còn chuyện không rõ. Hướng Thu Vân nói, từ khi nào thì Vũ Hào bia em còn sống? Còn nữa, lúc trước không phải anh ấy ở trong nhà cả ngày, công ty cũng không tới ư, sao lại tra ra được chuyện rửa tiền của Bộ trưởng Châu? Trước đó có chuyện cấp bách cô không kịp suy nghĩ mấy việc này. Bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết, cô lại thấy tò mò. Hướng Quân trả lời từng vấn đề. Nghe ý cậu ta thì, lần thứ hai em đến tìm cậu ta, thì cậu ta đã đoán được. Nhưng trên người phó tổng lý có máy nghe trộm và camera mini, cậu ta sợ em bị lộ, mới không gặp em. Cả ngày ở nhà, công ty cũng không đế là vì phó tổng lý luôn theo sát cậu ta, làm gì cũng khó. Chờ lúc phó tổng lý không ở bên cạnh, cậu ta mới gọi điện cho anh, bảo anh liên lạc với tư lệnh Chu, công ty cũng đã được cậu ta sắp xếp ổn thỏa, bọn anh muốn lấy sổ sách cũng không phải việc khó. Từ đầu cậu ta cả ngày mượn rượu giải sầu không phải giả, nhưng sau khi phát hiện em còn sống, thì chỉ là lừa gạt mấy kẻ kia mà thôi. Thì ra là như vậy, Hướng Thu Vân nhíu mày, phó tổng lý, chỉ mở đầu, rồi không nói không nữa. Phó Tổng Lý và Hạ Vũ Hào quen biết đã lâu, lại làm chuyện như thế, chắc hẳn trong lòng Hạ Vũ Hào cũng không chịu nổi. Hướng Quân khoát tay nói, em đừng hiểu lầm, Phó Tổng Lý không phản bội cậu ta, là vợ anh ta nhận được lợi ích từ vợ của Bộ trưởng Châu, đưa những thứ này cho Phó Tổng Lý. Nghe vậy, Hướng Thu Vân mới hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, những lo lắng vừa mới được nhấc lên cũng liền biến mất. Cậu hai của Hạ Vũ Hào đưa anh ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc xe Việt dã của quân đội. Hướng Thu Vân cũng vui vẻ chạy ra, ngồi xuống trên ghế phụ. Đi đâu vậy? Sau khi lên xe, Hạ Vũ Hào hỏi. Cậu hai của Hạ Vũ Hào ra hiệu bảo tài xế lái xe, sau đó day day ấn đường. Cháu và Tiểu Lục làm trái lệnh, bắn giết 5 người mà Bộ trưởng Châu phái tới, không có nhân chứng. Hơn nữa cháu tự ý mang sổ sách ra ngoài, khiến chứng cứ bị tiêu hủy, bây giờ phải tiếp nhận điều tra. Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Vũ Hào cắt ngang. Sao cậu biết sổ sách bị tiêu hủy? Hướng Thu Vân cũng chính là Tiểu Lục nói. Ba người đi cùng tôi là người của ông cậu nhà cậu, chúng tôi vừa rời khỏi chỗ Bộ trưởng Châu, họ liền nghe thấy Bộ trưởng Châu gọi điện sai người phá hỏng sổ sách. Anh ta thở dài thườn thượt, ôi cứ thế chứng cứ Bộ trưởng Châu rửa tiền đã mất rồi. Ban đầu số tiền này còn có thể chứng minh Bộ trưởng Châu buôn bán vũ khí, nhận hối lộ, bây giờ bị tiêu hủy, vậy là hết. Đến khi anh ta nói xong, sắc đều mặt Hạ Vũ Hào vẫn không đổi. Cách chương.